Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 34, dưới ngáng chân. Nhạc Bất Quần tựa hồ là trần chờ một chút, liền hướng về Lâm Bình Chi nói, việc này can hệ trọng đại, ngươi còn không báo cáo cha mẹ, vẫn là chờ ngày sau hãy nói. Tiếp theo quay đầu hướng về cúi đầu dự định rời đi Dư Thương Hải nói, Dư Quan Chủ đi thong thả. Cái kia Lâm Chấn Nam vợ chồng thế nào rồi? Kính xin cho lời giải thích. Tuy rằng không biết Nhạc Bất Quần dự định, Thẩm Thành Bình vào lúc này nhưng biết mình ứng nên phối hợp hắn. Bởi vậy liền cất cao giọng nói. Sư phụ nói không sai. Bây giờ này Lâm Chấn Nam vợ chồng quan hệ tịch tà kiếm phổ tam tích. Nghĩ đến các vị anh hùng đều muốn vừa hỏi đến tột cùng. Dư trưởng môn vẫn là đem bọn họ giao ra đây. Để chúng ta để hỏi rõ ràng cũng tốt. Dư Thương Hải cũng biết vào lúc này chính mình không giao ra Lâm Chấn Nam vợ chồng là không xong rồi. Có điều hắn bị Nhạc Bất Quần cùng Thẩm Thành Bình sỉ nhục, thêm vào lúc trước xung đột, đối với Nhạc Bất Quần trong lòng phẫn hận không ngớt. Trần chờ một chút mới lạnh lùng nói, người hùng, đem Lâm Chấn Nam vợ chồng mang đến. Hắn vào lúc này cũng không lo nổi mối thù giết con. Hắn còn có ba cái tiểu nhi tử, chết một cái Dư Nhân Ngạn tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không có gì ghê gớm. Đúng là Lâm Chấn Nam vợ chồng ở trong tay hắn một ngày, hắn liền có thể một ngày không yên. Người trong giang hồ đều sẽ hoài nghi tịch tà kiếm phổ hiện thế là hắn phái Thanh Thành tự biên, tự diễn, còn không bằng đưa ra Lâm Chấn Nam vợ chồng. Trước mặt mọi người ép hỏi, biểu hiện bọn họ cũng không có báo cho chính mình tịch tà kiếm phổ vị trí. Như vậy liền thoát khỏi hiểm nghi. Có điều Dư Thương Hải nhưng cũng không muốn Nhạc Bất Quần dễ chịu. Bởi vậy tiếp theo liền mạnh mẽ nói rằng, xem nhạc trưởng môn hăng hái, nói vậy là công phu tiến cảnh không nhỏ. Bất tài đúng là muốn hướng về nhạc trưởng môn thỉnh giáo thỉnh giáo. Dư Thương Hải đang nói đến thỉnh giáo thời điểm oán hận cắn răng. Trong đó ý vị bất luận người nào đều nghe được rõ ràng. Nhạc Bất Quần thấy thế cũng ung dung nói rằng, Dư trưởng môn khách khí, đều là người trong giang hồ, đại gia lấy vũ hội bạn bè, điểm đến mới thôi là được. Lập tức hai người đồng thời đi ra phía ngoài trống trải chỗ, chuẩn bị giao thủ. Thẩm Thành Bình tự nhiên hiểu rõ chính mình sư phụ tính tình. Lúc này hắn như thế trực tiếp liền đồng ý Dư Thương Hải thỉnh chiến. Nghĩ đến cũng là quyết định chủ ý. Hai bên đều là cầm kiếm mà đứng. Vừa bắt đầu, Dư Thương Hải cũng đã sử dụng tới phái Thanh Thành tiếng thông gieo kiếm pháp hướng Nhạc Bất Quần công quá khứ. Thẩm Thành Bình thấy Dư Thương Hải chiêu kiếm này triển lộ ra công phu, liền xác nhận hắn hẳn là mạnh hơn Điền Bá Quang trên một đường. Cùng Mộc Cao Phong không kém nhiều. Cùng hiện tại đạt được phái Cổ Mộ công phu sư nương Ninh Trung Tắc đều kém không ít. Càng không cần phải nói cùng hiện tại Nhạc Bất Quần so với. Quả nhiên chỉ thấy Nhạc Bất Quần ung dung chặn lại rồi Dư Thương Hải chiêu kiếm này. Lập tức dưỡng ngô kiếm pháp kiếm thế triển khai. Một luồng tính tình cương trực hầu như trong nháy mắt liền ngăn chặn Dư Thương Hải khí thế. Trường kiếm trong tay phân đâm hướng về Dư Thương Hải trên người chỗ yếu. Dư Thương Hải thân ở với Nhạc Bất Quần kiếm thế bên trong, cảm giác đặc biệt khó chịu. Nhạc Bất Quần này một chiêu xem ra cùng phổ thông dưỡng ngô kiếm pháp không hề có sự khác biệt. Dư Thương Hải trước cũng đã từng thấy, cũng không phải là cái gì ghê gớm sát chiêu. Nhưng lúc này ở Nhạc Bất Quần trong tay lại làm cho hắn cảm giác được khiếp đảm không ngớt. Sợ hãi bên dưới hắn triển khai toàn bộ công lực. Trường kiếm ở trước người tuôn ra đến rồi một đoàn kiếm ảnh. Ở xung quanh người vây xem vẫn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Liền nhìn thấy Dư Thương Hải thân hình lui nhanh, trên mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Nhạc Bất Quần ánh mắt lại mang tới mấy phần sợ hãi. Dư Thương Hải cũng là kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt đó kiếm khí đâm nhói trong lòng ra thịt cảm giác còn ở trong lòng hắn vang vọng, để hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sau một chốc, trải qua vừa nãy đả kích, Dư Thương Hải cũng dần dần hiện ra làm phái Thanh Thành trưởng môn bản lĩnh. Lúc này dĩ nhiên dần dần bình tĩnh lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần. Tựa hồ trong thiên địa chỉ còn Nhạc Bất Quần một người một chiêu kiếm. Nhạc Bất Quần cũng dần dần tập trung tinh thần. Trường kiếm trong tay Tà Thúy Phong mang ẩn hiện, ánh mắt đảo qua Dư Thương Hải quanh thân các chỗ yếu hại. Khiến Dư Thương Hải như bị kim đâm. Toàn thân phát lạnh, không khỏi xuất thủ trước. Ánh bạc lấp lóe, Dư Thương Hải mũi kiếm làm như vô số sáng lấp lóa sắc bén ám khí. Lấm ta lấm tấm tung hướng về Nhạc Bất Quần toàn thân. Nhạc Bất Quần cũng không khách khí. Thân hình hơi chìm xuống. Đồng thời trường kiếm do dưới mặc vào. Làm như hoa sơn cơ sở kiếm pháp thức mở đầu thương tùng nghênh khách. Thanh thanh thản thản một thức trên trọn. Đâm thẳng Dư Thương Hải ngực bụng. Lại như núi xanh mơ hồ. Trường kiếm lay động tựa hồ bất cứ lúc nào có thể hóa thành vô số kiếm hoa hàn mang. Dư Thương Hải không khỏi tâm trạng đại hàn. Chỉ cảm thấy Nhạc Bất Quần công hướng mình chiêu kiếm này đung đưa không ngừng. Tự ra còn thu. Đem phát chưa phát. Bất cứ lúc nào có thể biến chiêu. Làm mình không nhận rõ hắn đến cùng là muốn công kích chính mình cái kia muốn hại. Chỗ yếu. Nhưng Dư Thương Hải cưỡi hổ khó xuống. Chỉ được liều chết một kích. Trường kiếm trong tay thoáng chốc run run càng nhanh. Mũi kiếm hàn mang càng thịnh. Làm như hơn trăm ngân châm ám khí mưa rơi nhanh đâm Nhạc Bất Quần toàn thân đại huyệt. Mắt thấy vô số hàn mang tới người. Nhạc Bất Quần không chút hoang mang địa một chiêu kiếm đâm thẳng Dư Thương Hải ngực. Đối với hắn cái kia vô số hàn mang nhưng làm như không thấy. Dư Thương Hải không nghĩ tới Nhạc Bất Quần xảy ra loại này đồng quy vu tận chiêu thức. Kinh ngạc bên dưới nhưng cũng bất đắc dĩ biến chiêu. Vô số hàn mang tụ tập làm một điểm mũi kiếm. Điểm hướng về Nhạc Bất Quần thân kiếm. Muốn đem Nhạc Bất Quần này thẳng thắn một chiêu kiếm đẩy ra. Nhưng không ngờ. Nhạc Bất Quần trường kiếm nhẹ nhàng run lên. Trường kiếm thoáng chốc một hóa mười. Mười hóa bách. Trước người khắp nơi tất cả đều là ánh bạc lấp lóe kiếm hoa. Dư Thương Hải mũi kiếm vừa điểm đến chỗ trống. Lập tức liền bị Nhạc Bất Quần kiếm hoa đẩy ra. Dư Thương Hải lập tức trước ngực kẽ hở đại lộ. Mắt thấy Nhạc Bất Quần từng đóa kiếm hoa liền muốn lạc ở trên người. Dư Thương Hải dưới chân huyễn ảnh lấp lóe. Thân hình tự thực còn hư. Dĩ nhiên lấy một cái thân pháp quái dị tránh thoát Nhạc Bất Quần đã đâm trường kiếm. Nhưng Dư Thương Hải còn đến không kịp cao hứng. Liền cảm thấy vai chìm xuống. Bị một bàn tay đè lại. Vừa định giãy giụa. Liền cảm thấy một luồng chất phác ngưng sáp nội lực nhảy vào huyệt kiên tình. Theo kinh mạch trực thấu mà xuống, nửa người trên lập tức tê liệt, hai tay không còn chút sức lực nào, trong lồng ngực ngũ tạng bị đè nén muốn ói. Tại đây sau khi, Nhạc Bất Quần lúc này liền thu tay lại lùi về sau. Khách khí với Dư Thương Hải nói, Dư trưởng môn công phu tinh xảo, Nhạc mỗ đa tạ. Dư Thương Hải nhìn Nhạc Bất Quần vẻ mặt tự nhiên dáng dấp, nhưng trong lòng là bị đả kích lớn. Hắn nguyên bản cho rằng Nhạc Bất Quần công phu dù cho cao hơn hắn một ít cũng là có hạn. Hơn nữa chính mình nhìn chuẩn cơ hội dùng tồi tâm trưởng liền có thể để hắn ăn một cái thiệt lớn. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là như vậy một cái kết quả. Làm một phái trưởng môn, Dư Thương Hải cũng biết vừa mới Nhạc Bất Quần cố ý hạ thủ lưu tình. Biết Nhạc Bất Quần có như vậy công phu, phái Thanh Thành là vạn vạn không trêu chọc nổi. Vốn là phái Hoa Sơn suy sụp, hắn cũng không thiếu tướng thế lực hướng về quan trung mở rộng. Vừa mới khiêu khích cũng là có lập uy dự định, nhưng hôm nay Nhạc Bất Quần có như thế công phu. Hắn biết mình sau khi cần phải cẩn thận làm việc, liền nói ngay, Nhạc trưởng môn thực sự là thủ đoạn cao cường. Vào lúc này, mọi người đều nhìn ra rồi là Dư Thương Hải bị thiệt thòi. Vào đúng lúc này. Lâm Chấn Nam vợ chồng bị phái Thanh Thành đệ tử mang ra ngoài. Mọi người vừa thấy, từng người tâm trạng giàu dĩ. Này Lâm Chấn Nam vợ chồng đã đánh cho người tàn tật dạng. Phỏng chừng cho dù có thể cứu lại đến vậy không bao lâu có thể sống. Phái Thanh Thành cũng nên thật là tàn nhẫn. Lâm Bình Chi thấy thế, lập tức nhào trên khóc lớn lên. Dư Thương Hải lãnh đạm nói, Lâm Chấn Nam vợ chồng liền ở ngay đây. Các ngươi nếu như muốn biết Tịch Tà kiếm phổ sự tình có thể đi hỏi bọn họ. cáo từ, lúc này liền thu thập nhân thủ chuẩn bị chạy tới Phúc Châu. Nếu Lâm Chính Nam vợ chồng sự tình đã bại lộ, vậy còn không như sớm chút đi Phúc Châu, xem có thể hay không tìm tới Tịch Tà Kiếm Phổ. Thẩm Thành Bình biết Nhạc Bất Quần buông tha Dư Thương Hải là không muốn trực tiếp cùng Phái Thanh Thành lên đại xung đột. Dù sao Phái Thanh Thành ngoại trừ Dư Thương Hải người trưởng môn này, nói vậy cũng có một chút thế hệ trước cao thủ. Liền Phái Hoa Sơn chính mình nội loạn tình huống đều còn có một cái Phong Thanh Dương. Phái Thanh Thành những năm này phát triển không sai, càng không có cái gì nội loạn. Nói vậy cũng có một chút ẩn giấu cao thủ. Nhạc Bất Quần nếu như quang minh chính đại giết Dư Thương Hải vậy thì là muốn cùng Phái Thanh Thành không chết không thôi. Phái Hoa Sơn hiện tại còn chưa thể khắp nơi gây thù hằn. Những chuyện này Thẩm Thành Bình trong lòng rõ ràng, nhưng hắn nhưng không nghĩ muốn Dư Thương Hải dễ chịu. Bởi vậy liền lớn tiếng nói, Dư quan chủ đã chiếm được Tịch Tà Kiếm Phổ, làm sao còn đem người dằn vặt thành dáng dấp như vậy. Vừa vặn Lâm Chấn Nam lúc này người vẫn là tỉnh táo. Hắn bị tù nhiều ngày, bây giờ đột nhiên bị nhắc tới trước mặt đám đông. Tuy rằng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng hắn lão với sự cố, nhìn thấy Lâm Bình Chi, được nghe lại Thẩm Thành Bình nói tới lập tức hô lớn. Dư Thương Hải, ta Lâm gia Tịch Tà Kiếm Phổ tàng nơi đã toàn bộ báo cho. Chẳng lẽ còn không buông tha ta này hài nhi? Hắn mấy ngày nay cửa nát nhà tan, lại nhận hết dằn vặt, trong lòng đại hận, cũng mặc kệ tình huống cụ thể làm sao, đều muốn đem phiền phức vứt cho Phái Thanh Thành. Vào lúc này thì lại làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội. Dư Thương Hải vốn là đem bọn họ giao ra đây chính là vì là phòng ngừa phiền phức, cũng không định đến hoàn toàn ngược lại. Nhất thời vừa giận vừa sợ, hét lớn, đừng vội nói bậy. Người khi nào nói cho ta Tịch Tà Kiếm Phổ vị trí? Nói một trưởng vỗ ra, định đánh chết Lâm Chấn Nam vợ chồng cho hả giận. Chỉ là Nhạc Bất Quần liền ở một bên, nơi nào sẽ để hắn thực hiện được. Lắc người một cái, hai người song trưởng một dao, Dư Thương Hải này trưởng liền bị đỡ, ngược lại bị chấn động đi ra ngoài. Thẩm Thành Bình lại lạnh lùng nói rằng, Dư quan chủ chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Cái này cần xem đoàn người có đồng ý hay không. Dư Thương Hải trong lòng bi phẫn cực điểm, muốn phun máu 3 lần. Lần này hắn Phái Thanh Thành thực sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Sớm biết còn không bằng đem Lâm Chấn Nam vợ chồng trực tiếp cho giết đây. Hắn muốn ra cơn giận này, nhưng thực sự là không dám sẽ cùng Nhạc Bất Quần động thủ. Oán hận bên dưới cũng không dừng lại, xuất lĩnh chúng Thanh Thành đệ tử hướng về Lưu Chính Phong cáo từ rời đi. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng là trong lòng quá nhanh, thầm nghĩ, người Dư cu lùn lúc trước đối với lệnh Hồ Sung ám hạ sát thủ, hiện tại càng là muốn âm ta Phái Hoa Sơn, xem ta không đem ngươi hại chết. Thẩm Thành Bình biết từ khi Phái Hoa Sơn đại biến sau khi, nguyên bản quan trung đông đảo địa bàn bị chia cắt, trong đó không ít đều rơi xuống Phái Thanh Thành trong tay. Gần nhất Phái Hoa Sơn ở Thẩm Thành Bình dưới ảnh hưởng phát triển cực nhanh, đệ tử nội môn liền so với trong kịch bản phim nhiều gấp đôi, đệ tử ngoại môn càng là hơn trăm. Những đệ tử ngoại môn này tuy rằng đại thể có điều là 3-4 lưu hạng người, nhưng cũng làm cho Phái Hoa Sơn có niềm tin hướng về chu vi mở rộng một ít. Mấy năm qua lệnh Hồ Sung cũng mang người cùng Phái Thanh Thành lên quá nhiều thứ xung đột. Bằng không lệnh Hồ Sung nơi nào đến lòng thanh thản cùng Thanh Thành tứ tú động thủ, đồng thời lưu lại kinh điển danh ngôn. Đã như thế cùng Phái Thanh Thành xung đột kịch liệt, Thẩm Thành Bình bởi vì một lòng luyện công ít có tham dự. Vào lúc này nhưng cũng nghĩ cách cho Phái Thanh Thành dưới ngáng chân. Đến thời điểm Phái Hoa Sơn một lần nữa thu phục quan trung địa bàn nên sẽ đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.